Trung đạo, sự thực hành và lợi ích. Đức Thế Tôn tiếp tục: Này các tỳ kheo, tránh hai cực đoan này, Như Lai đã đắc được trí thể nhập về trung đạo, tạo thành mắt, tạo thành trí, đưa đến an tịnh thắng trí, giác ngộ niết bàn. Với những lời này, Đức Thế Tôn đã để cho nhóm năm vị tỳ kheo biết rằng, sau khi từ bỏ hai pháp hành cực đoan, Ngài đã tìm thấy trung đạo, và bằng con đường đó, Ngài đã tự mình đạt đến giác ngộ, có được nhãn, có được trí, có được sự an tịnh. Trong suốt 13 năm, từ 16 cho đến năm 29 tuổi, Ngài đắm chìm trong các dục lạc, một con đường cực kỳ dễ vui. Năm 29 tuổi, Ngài từ bỏ lối sống dễ vui ấy bằng cách xuất gia, xa lìa đời sống thế tục. Sau đó, trong 6 năm, Ngài thực hành những hình thức khổ hạnh cực đoan qua việc tự hành sát mình. Sau 6 năm luyện tập khắc khổ, Ngài không có được chút tri kiến thù thắng nào, cũng không có được sự lợi ích nào từ việc tu tập ấy và nhận ra rằng mình đã đi sai đường. Do đó, Ngài từ bỏ những pháp hành khổ hạnh và ăn uống bình thường trở lại để củng cố thể lực cho việc chứng thiền qua những bài tập hơi thở mà Ngài đã hành trước đây. Việc ăn uống trở lại của Ngài là một hành động đã được suy xét kỹ với mục đích giúp cho Ngài có đủ sức khỏe thể lực thực hành những bài tập thiền hơi thở, vốn là một phần của trung đạo. Khi thức ăn được thọ dụng có tiết độ và trong chánh niệm, nó không thể được xem như sự hưởng thụ dục lạc, cũng không phải là khổ hạnh vì không có cái khổ do khước từ thức ăn. Vì vậy, nó dứt khoát là con đường trung đạo, không liên hệ gì đến hai pháp hành cực đoan. Khi đã phục hồi sức khỏe nhờ ăn uống bình thường trở lại, Đức Thế Tôn đi vào thực hành và đắc bốn bậc thiền. Định của những bậc thiền này là dấu hiệu báo trước cho các thánh đạo, hay nền móng cho sự phát triển thiền minh sát, và như vậy tạo thành chánh định, một trong những bước của trung đạo hay bát thánh đạo. Dựa trên nền móng chánh định, Đức Thế Tôn phát triển minh sát và chánh kiến, với tâm tập trung toàn triệt. Bằng cách này, Ngài đã tự thân khám phá bốn thánh đạo hay bát thánh đạo, không qua khổ hạnh khắc khe, cũng không qua sự thọ hưởng các dục lạc, mà bằng con đường trung đạo. Do đó Ngài tuyên bố: Này các tỳ kheo, tránh hai pháp hành cực đoan này, Như Lai có được trí thể nhập về trung đạo. Qua lời tuyên bố trên, Ngài muốn nói rằng Ngài có được trí thể nhập trung đạo vốn không quá dễ vui và cũng không quá khắc khe. Nhờ từ bỏ hai pháp hành sai lạc, đó là Kamasukhalika, hưởng thụ các dục lạc được xem là quá dễ vui, và Atakilamatha, tự hành hạ thân xác được xem là quá khổ hạnh. Hai con đường cực đoan là pháp hành sai lạc, chúng cần phải được tránh. Trung đạo là chánh đạo. Làm thế nào để tránh hai cực đoan? Về năm dục trần, sắc thanh hương vị và xúc, nếu những đối tượng ấy không xâm phạm vào việc giữ giới, hay nếu chúng giúp ích cho việc thực hành pháp, thì có thể hưởng thụ được. Ăn cần phải ăn bình thường, mặc cần phải mặc bình thường, giúp cho việc thực hành pháp được dễ dàng. Như vậy, tránh được cực đoan khổ hạnh hay tự hành hạ thân xác. Những nhu cầu cần thiết như thức ăn, y phục, thuốc trị bệnh và nơi trú ngụ, cốc, liêu phải được sử dụng kèm với sự quán tưởng hoặc thực hành thiền định hay thiền minh sát, tức là mỗi lần xúc chạm với năm dục trần, cần phải ghi nhận chúng như những đối tượng của thiền minh sát, nhờ áp dụng một sự quán tưởng hay ghi nhận những dục trần này như những đối tượng của minh sát, việc ăn mặc sẽ không phát triển thành sự hưởng thụ chúng với tâm thích thú, nhờ đó tránh được cực đoan khác. Đó là đắm mê trong các dục lạc. Bởi thế, Đức Thế Tôn nói rằng nhờ tránh hai cực đoan này, Như Lai có được trí thể nhập trung đạo. Thuốc giải độc cho thức ăn khó tiêu hóa. Áp dụng sự quán tưởng hay hành thiền minh sát có nghĩa là phát triển niệm, định và tuệ, vốn là những bước trong bát thánh đạo. Nó cũng giống như uống thuốc giải độc sau khi ăn trúng thức ăn không thích hợp và khó tiêu hóa vậy. Sau một cơn bạo bệnh, thời kỳ dưỡng bệnh cần phải thận trọng về chế độ ăn uống kiêng khem của mình. Bạn phải biết tránh những loại thức ăn không thích hợp, có thể làm tổn hại đến sức khỏe. Nếu bạn không thể kháng lại sự cám dỗ khiến phải ăn loại thức ăn ấy, bạn phải uống thuốc tiêu liền để làm mất tác dụng cái hậu quả tai hại của thức ăn bạn đã ăn. Theo cách này, bạn có thể thỏa mãn ước muốn của mình để ăn những gì bạn thích và đồng thời tránh được những hậu quả xấu của việc ăn ấy. Tương tự, nhờ quán những vật dụng mà chúng ta đang dùng hay ghi nhận nó như những đối tượng của thiền, chúng ta đã ngăn được việc thọ dụng chúng phát triển thành sự hưởng dục. Mỗi lần thấy, nghe, xúc chạm, nhận thức, nếu người hành thiền ghi nhận và hiểu rõ bản chất vô thường, khổ và vô ngã trong mọi hiện tượng sinh và diệt, thì tham và sân đối với việc thấy, nghe ấy không thể phát triển nơi họ. Khi thọ dụng bốn món vật dụng cần yếu như thức ăn, y phục, thuốc trị bệnh và chỗ ở, cốc, liêu cũng vậy. Nếu người hành thiền cứ liên tục ghi nhận chúng, không phiền não nào có thể sinh đối với những vật dụng này. Như vậy, chúng ta có thể tận dụng những vật dụng cần yếu cho cuộc sống được thoải mái, mà vẫn tránh được sự phát triển của tâm ham thích đối với chúng qua việc thực hành sự quán tưởng và thiền minh sát. Theo cách này, hai cực đoan đã được tránh vì thực hành quán tưởng và thiền minh sát vào lúc thọ dụng thức ăn có nghĩa là thực hành con đường trung đạo. Với sự thực hành theo trung đạo, bằng cách liên tục ghi nhận mọi đối tượng xuất hiện tại sáu cửa giác quan, nhờ đó biết được bản chất thực của chúng, tuệ nhãn sẽ sinh, con mắt của trí tuệ sẽ mở ra, dẫn đến sự chứng đắc niết bàn. Đó là những lợi ích xuất phát từ việc hành theo trung đạo. Đức Phật tiếp tục giải thích, trung đạo do Như Lai thể nhập tạo ra mắt, tác thành mắt tạo ra trí, tác thành trí. Nhãn và trí được phát triển như thế nào? Bất kỳ ai thực hành trung đạo hay bát thánh đạo, con mắt, tuệ nhãn được tạo ra, trí được tạo ra trong người ấy. Ở đây, nhãn và trí có cùng một ý nghĩa. Pháp Dharma được thấy rõ ràng như thể thấy bằng thị lực, vì vậy mà gọi là tác thành mắt. Nhãn và trí không thể sinh khi đắm mê trong các dục lạc hay khi hành khổ hạnh, chúng chỉ sinh do hành theo bát thánh đạo. Sự phát triển của nhãn và trí rất quan trọng. Trong giáo pháp của Đức Phật, thiền được thực hành vì mục đích phát triển bát thánh đạo này. Khi bát thánh đạo được tu tập, người hành thiền sẽ phân biệt được bản chất đích thực của danh và sắc một cách rõ ràng, như thể đang thấy bằng chính con mắt của mình vậy. sự sinh và diệt của danh và sắc cũng được quán đúng như chúng thực sự xảy ra. Bản chất vô thường, khổ và vô ngã của mọi hiện tượng danh và sắc lúc này trở nên rất rõ. Không phải thông qua đọc hay nghe người thầy giải thích, mà bằng trực giác, người hành thiền tự mình kinh nghiệm điều đó. Cuối cùng, bản thể của Niết Bàn, đó là sự yên lặng của các thân hành và tâm hành, sự diệt của khổ trong dòng luân hồi sẽ được thấy rõ và chứng ngộ đầy đủ như kinh nghiệm của tự thân người hành thiền. Điều quan trọng là phải xem xét kỹ lưỡng xem sự tự chứng như vậy đã được đạt đến hay chưa. Nhãn và trí tuần tự xuất hiện như thế nào? Đối với một hành giả miệt mài trong thiền minh sát, nghĩa là vị ấy liên tục ghi nhận được danh và sắc vào lúc chúng sinh và diệt, sự xuất hiện của nhãn và trí sẽ rất rõ ràng và sinh động. Lúc mới bắt đầu hành thiền, mặc dù hành giả cũng ghi nhận trạng thái phồng, xẹp của bụng, ghi nhận ngồi, chạm, thấy, nghe mỗi khi hiện tượng xảy ra, song không có được trí đặc biệt nào vì định lực của hành giả vẫn chưa vững chắc. Sau thời gian chừng vài ngày, tâm trở nên vắng lặng và định lực tăng trưởng. Hầu như tâm không còn lang thang đến các dục trần khác. Nó giữ chặt trên đối tượng thiền đã chọn, đó là danh và sắc khi chúng khởi sinh. Vào lúc đó, sự phân biệt giữa sắc rupa, đối tượng của cái biết, và danh nama, năng lực tâm ghi nhận nó, sắc trở nên rất rõ rệt. Lúc mới bắt đầu tập thiền, hành giả khó có thể phân biệt được giữa hiện tượng phồng và xẹp của bụng và hành động ghi nhận hiện tượng ấy của tâm. Hành giả vẫn bị ấn tượng cho rằng những hiện tượng riêng rẽ này là một và giống như nhau. Khi định lực gia tăng, sắc rupa, đối tượng của sự hay biết tự động trở nên khác với từng niệm ghi nhận, nghĩa là khác với nama, danh, đang ghi nhận nó, chúng xuất hiện riêng rẽ chứ không lẫn lộn. Lúc đó trí sinh do thấy rằng thân này chỉ do sắc rupa và danh nama tạo thành, không có một thực thể sống trong đó. Chỉ hai yếu tố, đối tượng vật chất và tâm biết cùng hiện hữu. Trí này xuất hiện không qua sự tưởng tượng, mà như thể nó hiện bày trong lòng bàn tay. Vì vậy, nó cũng được mô tả như con mắt, nhãn, nghĩa là như thấy bằng con mắt vậy. Khi định lực tăng thêm sự hiểu biết sẽ phát sinh giúp hành giả nhận ra rằng có cái thấy là vì có con mắt và cảnh sắc hay đối tượng được thấy. Có cái nghe là vì có tai và âm thanh. Có sự co, tay chân vì có ước muốn co. Duỗi vì có ước muốn duỗi. Di chuyển vì có ước muốn di chuyển. Có thích là vì vô minh, không hiểu biết về thực tại, không biết thực tại là gì. Có ái, thủ là vì có thích, và ái thúc đẩy hành động tạo nghiệp, và nghiệp làm phát sinh quả lợi ích hay quả bất lợi. Rồi khi định lực tăng trưởng thêm nữa, nó sẽ thấy một cách sống động rằng đối tượng của sự hay biết và hành động ghi nhận nó luôn luôn sinh và diệt như thể được thấy dưới con mắt của hành giả vậy. Như vậy, người hành thiền sẽ tự mình biết rõ được rằng không có gì thường hằng cả, mọi sự mọi vật đều bất toại nguyện, khổ, và rằng chỉ có những hiện tượng không kiểm soát được, không kiềm chế được, trôi chảy, ngoài ra không có bất kỳ một cá nhân hay thực thể tôi nào. Khi hành giả phát triển được đầy đủ trí hiểu biết về bản chất vô thường, khổ và vô ngã của các pháp, hành giả sẽ chứng ngộ niết bàn, sự diệt của tất cả các hành sankhara, danh và sắc, tất cả khổ bằng thánh đạo trí Arya Magga Nana, tạo thành thượng nhãn và thượng trí. Như vậy, nếu người hành thiền cứ luôn luôn ghi nhận danh và sắc khi chúng sinh khởi hợp với tinh thần kinh niệm xứ, họ trở nên tự tin rằng bát thánh đạo đúng thời sẽ tạo ra nhãn và trí như đã tuyên bố trong bài kinh. Điều rõ ràng là một kinh nghiệm trực tiếp của tự thân như vậy về sự thật vô thường, khổ, vô ngã tạo thành thắng trí, tri kiến thù thắng không thể có được chỉ bằng cách học hỏi vi diệu pháp Abhidhamma và tư duy trên nội dung của nó. Thắng trí cũng sẽ không sinh do suy quán trên kinh điển đơn thuần. Tới một lúc nào đó, sự quán tưởng bị quên lãng, thậm chí kinh điển cũng sẽ biến mất khỏi ký ức, bởi vì nó chỉ là kiến thức bề mặt có được do sự luyện tập của trí năng, chứ không phải do tự chứng. Trí thâm sâu hơn nhờ thực hành. Nếu đạo được thực hành để có được kinh nghiệm trực tiếp của tự thân, thì thông thường trí được thâm sâu thêm khi thời gian qua đi. Có lần, tôn giả Ananda đến thăm trú xứ của các vị tỳ kheo ni. Tại đó, các vị ni đã thuật lại cho tôn giả biết rằng họ luôn trú trong việc thực hành tứ niệm xứ và rằng trí về pháp của họ được thâm sâu hơn khi thời gian qua đi. Tôn giả Ananda đồng ý và nói, điều này thường thường là vậy. Sau đó, khi tôn giả Ananda trình bày lại sự việc với Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn nói, thật sự là vậy, này Ananda, nếu bất kỳ vị tỳ kheo hay tỳ kheo ni nào trú trong việc thực hành tứ niệm xứ, thì có thể tin chắc rằng họ sẽ càng ngày càng hiểu biết tứ thánh đế thâm sâu hơn trước. Giải thích của chú giải. Chú giải thích rằng trí trước có được liên quan đến sự phân biệt sắc tứ đại, trong khi trí nâng cao sau đó phát sinh từ sự phân biệt các sắc y đại sinh upadarupa. Tương tự, trí về tất cả sắc rupa được theo sau bởi sự quán và phân biệt danh nama. Cũng vậy, trí về rupa sắc và nama danh được theo sau bởi sự phân biệt các nhân của chúng. Trí về nhân làm phát sinh sắc và danh được theo sau bởi sự phân biệt ba đặc tính vô thường, khổ và vô ngã. Như vậy, trí sinh trước dẫn đến thánh trí sinh sau. Trong pháp hành niệm thân Kayanupassana theo kinh Sotapanna, Sotapanna Sutta, hành giả bắt đầu với việc ghi nhận các sắc trong tiến trình đi, đứng, nằm, ngồi, chuyển động, co duỗi. Điều này có nghĩa là ghi nhận các đặc tính đẩy, duỗi và chuyển động của phong đại vai vô. Chỉ sau khi hiểu rõ tính chất của các đại chủng, tứ đại, hành giả mới có thể phân biệt được những hoạt động của sắc y đại sinh như mắt, cảnh sắc, tai, tiếng bằng cách ghi nhận, thấy, nghe. Sau khi đã thành thạo tính chất của tất cả sắc, sự chú ý lúc đó mới chuyển sang sự sinh của tâm và các tâm hành. Theo cách này, thắng trí sẽ xuất hiện theo trình tự từng bước một. Bắt đầu từ bất kỳ bước nào theo những định nghĩa của kinh. Sau khi đã học và biết được những định nghĩa và mô tả về sắc, danh, từ Abhidhamma, vi diệu pháp, hành giả có thể bắt đầu từ sắc y đại sanh, upada, thay vì từ những sắc căn bản, tứ đại. Hành giả cũng có thể bắt đầu với danh trước khi quán sắc, hay bỏ qua một bên danh và sắc. Hành giả có thể bắt đầu suy xét các nhân và quả theo pháp duyên sinh, hay quán hiện tượng sinh và diệt, hay quán các đặc tính vô thường, khổ và vô ngã. Có một số người nói rằng bắt đầu với trí phân biệt danh và sắc. Nama Rupa Paricchedā Nana là một tiến trình tu chậm, tiệm tu sẽ là nhanh hơn nếu bắt đầu với việc chánh niệm trên sự sinh và diệt liên tục của danh và sắc. Udaya Baya Nana, trí quán sự sinh và diệt và sự diệt của danh sắc. Banganana, trí quán sự diệt. Thậm chí họ còn nói họ thích pháp môn tu nhanh hơn. Nhưng học hỏi danh và sắc với những định nghĩa và mô tả về chúng từ kinh điển, rồi bắt đầu quán chúng, khởi sự từ bất cứ chỗ nào người ta thích, sẽ không làm phát sinh tuệ minh sát đích thực. Vì vậy, sự sinh khởi của trí sau thù thắng hơn trí trước, theo lời dạy của Đức Phật, không thể kinh nghiệm bằng cách này. Cũng giống như một học nhân cố gắng gia tăng khả năng nhớ những bài mà mình đã học bằng cách đọc đi đọc lại như một con vẹt như thế nào, thì ở đây người thực hành như thế cũng sẽ chỉ giúp họ nhớ được những định nghĩa và mô tả về danh và sắc mà thôi, sẽ không có tuệ giác đặc biệt nào phát sinh từ sự thực hành như vậy. Theo sự hiểu biết của chúng tôi, ở một trung tâm thiền nổi tiếng nọ, người ta đã cố gắng đi qua các giai đoạn minh sát trí khác nhau chỉ bằng cách hành theo từng giai đoạn như họ đã học từ kinh điển. Sau khi đạt đến giai đoạn hành xả trí, một loại trí có được do suy quán trên các hành của hiện hữu đã gặp phải khó khăn khi họ đến các giai đoạn thuận thứ, chuyển tộc và thánh đạo, thánh quả trí. Vì thế, họ phải quay trở lại từ đầu. Đây là một trường hợp cho thấy rằng không thể đắc chứng các tuệ minh sát theo con đường tắt. Nhờ hành thiền hợp theo kinh niệm xứ Satipatthana Sutta và tu tập đúng trung đạo hay bát thánh đạo, người ta chắc chắn sẽ kinh nghiệm được thắng trí mỗi lần mỗi cao hơn mỗi trí trước, như kinh Chuyển Pháp Luân nói, nhãn sinh, trí sinh. Những phiền não, kilesa, được lắng yên. Trung đạo cũng dẫn đến sự lắng yên hay tịnh chỉ của các phiền não, kilesa. Nơi một người tu tập bát thánh đạo, các phiền não luôn luôn lắng yên. Minh sát trí tạo ra sự lắng yên tạm thời của các phiền não, trong khi thánh đạo tạo ra một sự hủy diệt hoàn toàn của chúng. Đắm mê trong các dục lạc thì hoàn toàn không đưa đến sự diệt của phiền não. Đúng hơn, nó giúp cho các phiền não ngày càng phát triển nhiều hơn. Một khi người ta đã đầu hàng trước sự cám dỗ để hưởng thụ các dục lạc, họ sẽ không bao giờ ngừng lại được trước sự đòi hỏi hưởng thụ này. Có được một dục trần, họ lại càng muốn có nhiều hơn. Vì vậy, càng ngày họ càng phát triển thêm nhiều tham ái, không bao giờ dừng lại. Bạn chỉ cần lấy những người giàu có ở các nước phát triển làm ví dụ. Họ có tất cả mọi thứ họ cần, song họ không bao giờ biết thỏa mãn. Lòng tham muốn của họ không có chỗ tận cùng. Do đó, một điều hiển nhiên rằng pháp hành đắm mê các dục lạc không thúc đẩy sự diệt của các phiền não, nó chỉ khiến cho chúng tăng trưởng thêm mà thôi. Pháp hành khổ hạnh cũng vậy, không hướng tới sự chấm dứt các phiền não. Những người thực hành theo phương pháp này có thể chấp giữ niềm tin rằng phơi mình ngoài trời cực lạnh, cực nóng và nhịn ăn nghiêm ngặt sẽ đưa đến sự diệt trừ các phiền não. Thực sự, do hậu quả của những pháp hành cực đoan ấy, sức sống của họ đã bị giảm đi, trong khi các phiền não chỉ được kiểm soát một cách tạm thời. Khi lâm bạo bệnh hay phải chịu những chứng bệnh đau đớn, thể lực suy sụp, những phiền não giữ trong trạng thái ngủ ngầm. Nhưng sau cơn bệnh, khi đã lấy lại sức khỏe bình thường, những tham muốn hưởng dục xuất hiện trở lại như cũ và có khi còn mãnh liệt hơn trước. Như vậy, sau khi hết hành khổ hạnh hay ngưng hành trong một thời gian, khi mà sinh lực phục hồi, các phiền não sẽ trở lại như trước. Ngay cả khi đang hành khổ hạnh, mặc dù những phiền não thô bị đè nén, những phiền não vi tế vẫn tiếp tục sinh, trong đó có cả ước muốn được sống thoải mái, thoát khỏi những khó chịu và đau đớn của pháp hành khổ hạnh. Và chắc chắn những phiền não tà kiến về tự ngã, ngã kiến, ta đang hành, mạng kiến, không ai có thể hành được pháp hành này, hoặc tà kiến tin rằng pháp hành này sẽ đến giải thoát, cũng sẽ sinh. Tà kiến trong pháp hành Silabata Paramsa Dithi. Chấp một pháp hành sai cho là đúng, gọi là tà kiến trong pháp hành Silabata Paramsa Dithi, thường dịch là giới cấm thủ. Theo lời dạy của Đức Phật, ngoài bát thánh đạo đưa đến sự phát triển của giới, định và tuệ ra, tất cả những pháp hành khác đều là những pháp hành sai lạc, và nếu xem chúng như pháp hành đúng, thì đó có nghĩa là tà kiến trong pháp hành, giới cấm thủ. Không thấy được chân lý, bỏ qua bát thánh đạo, mong hạnh phúc trường cửu, đây gọi là tà kiến trong pháp hành. Mọi sự mọi vật xuất hiện ở sáu cửa giác quan tạo thành năm thủ uẩn, đó là sắc, rupa và danh, nama hay khổ đế, chân lý về khổ. Hành thiền trên sắc và danh này là đang thực hành đạo lộ, bát chánh đạo, qua đó tuệ tri tứ thánh đế. Tin và thực hành bất cứ pháp môn nào khác, bỏ qua thánh đạo và không dẫn đến sự hiểu biết về tứ thánh đế, là tà kiến trong pháp hành. Có những người dạy rằng không cần thiết phải hành thiền và giữ giới gì cả, chỉ cần nghe pháp và học thuộc lòng bản chất của danh và sắc là đủ rồi. Những quan niệm như vậy nhất thiết phải xem xét lại, xem có phải là tà kiến trong pháp hành hay không. Theo ý kiến của tôi, giảng dạy như vậy là đang dạy tà kiến trong pháp hành, vì phương pháp này đã loại trừ tam học, giới, định và tuệ. Một bậc thánh nhập lưu, Sotapanna, đã an lập trong trí, hiểu biết về pháp hành minh sát, đúng, không thể nào còn chấp giữ tà kiến trong pháp hành hay giới cấm thủ, Silabata Paramasa. Trong các kiếp sống tương lai, vị ấy không còn mối nguy phải rơi vào tà kiến này nữa. Đây gọi là làm lắng yên phiền não nhờ thánh đạo. Việc tạm thời. Khi một dục trần, aramana, đối tượng hay cảnh, được quán và ghi nhận như vô thường, khổ, vô ngã, các phiền não của tâm phát sinh do lầm chấp chúng như thường, lạc, ngã, tịnh sẽ không có cơ hội phát sinh. Điều này có nghĩa là các phiền não bị diệt tạm thời. Cũng như ánh sáng xua tan bóng tối bằng tính chất đối nghịch hỗ tương như trong thanh tịnh đạo đã giải thích vậy. Đây là cách các phiền não ngủ ngầm trong đối tượng lẽ ra đã sinh nếu không ghi nhận, được loại trừ bằng sát na minh sát. Người có trí nên suy xét kỹ về điều này, vốn được nêu ra trong thanh tịnh đạo. nếu theo như một số người chấp, quán trí có được chỉ do đơn thuần học Sutta Maya Nana đưa đến minh sát Vipassana, câu hỏi sẽ phát sinh là phiền não ngủ ngầm trong đối tượng nào được loại trừ bằng minh sát trí ấy? Sẽ khó mà trả lời được câu hỏi này nếu thiếu đi một đối tượng xác định của sự hay biết. Đối với người hành thiền, thực hành theo phương pháp tứ niệm xứ, quan sát danh và sắc trong tiến trình hình thành của chúng, họ có những đối tượng xác định của sự hay biết để ghi nhận. Tất nhiên, cũng có những đối tượng của sự hay biết thoát khỏi sự ghi nhận của người ấy do không ghi nhận kịp hay thất niệm. Như vậy, người ấy có thể trừ diệt được những phiền não ngủ ngầm trong đối tượng mà mình ghi nhận, trong khi những phiền não ngủ ngầm trong đối tượng mà người ấy không ghi nhận vẫn không được diệt trừ. Câu trả lời rất đơn giản như vậy thôi. Sau khi diệt trừ tạm thời những phiền não ngủ ngầm trong đối tượng mình ghi nhận, trong hành giả vẫn còn những phiền não tùy miên, chỉ được đoạn trừ bằng thánh đạo Arya Magga. Như vậy, bậc thánh nhập lưu Sotapanna đã đạt đến giai đoạn ở đây vị ấy đoạn trừ được thân kiến Sakyaditi, hoài nghi Vitikicca và giới cấm thủ tà kiến trong pháp hành Silabata, cũng như tất cả những phiền não nào có thể khiến cho vị ấy phải tái sinh trong khổ cảnh. Đối với vị thánh nhất lai Sakadagami, tất cả những hình thức thô của tham dục và sân được đoạn trừ. Vị thánh bất lai Anagami thoát khỏi những hình thức tham và sân vi tế hơn, trong khi vị thánh A-la-hán hoàn toàn giải thoát khỏi mọi hình thức của phiền não. Theo cách này, minh sát đạo Vipassana Magga và thánh đạo Arya Magga có khả năng diệt tạm thời các phiền não hoặc nhổ bật gốc chúng vĩnh viễn. Do đó, khi Đức Thế Tôn nói rằng trung đạo dẫn đến sự lắng yên và tịnh chỉ của các phiền não, là ý Ngài muốn nói tới sự kiện này vậy. Sự sinh khởi của thắng trí. Chú thích: Abhinna, higher knowledge, transcendent or supernatural knowledge or faculty. Diệu trí, thắng trí, thần thông hay trí siêu thế. Hán dịch: toàn diện trí. Cái biết toàn diện. Hết chú thích. Trung đạo cũng đưa đến sự sinh khởi của thắng trí. Abhinaya Samvatati, toàn diện trí. Abhinaya hơi giống như nhãn và trí, nhưng hiệu quả của nó rõ rệt hơn. Vì vậy, nó được đề cập riêng. Tứ Thánh Đế được tuệ tri bằng thắng trí này là do kết quả của minh sát đạo và thánh đạo. Minh sát đạo phát triển trước giúp cho minh sát trí Vipassana Nana phát triển. Sau đó, tuệ tri Tứ Thánh Đế. Thực ra, chỉ khổ đế hay thủ uẩn được ghi nhận trong tiến trình thiền có liên quan ở đây. Danh và sắc hay khổ đế được thấy như vô thường, khổ hoặc vô ngã trong thiền minh sát. Mỗi lần chúng được thấy như vậy, ái và thủ không có cơ hội xuất hiện, và do đó có sự giải thoát khỏi ái và thủ. Đây gọi là Pahana Bisamaya, xả đoạn hiện quán hay thể nhập đoạn trừ. Thể nhập nhân sinh khổ, tập đế bằng sự đoạn trừ, chứ không phải bằng sự chứng ngộ. Mỗi lần danh và sắc trở thành cái bị biết hay trở thành đối tượng của chánh niệm, người hành thiền thoát khỏi vô minh, avidya, vốn có thể dẫn vị ấy đi vào tà đạo. Do thoát khỏi vô minh, vị ấy thoát khỏi cái khổ của hành, Sankhara và thức Vinana. Đây là sự diệt tạm thời của khổ. Tadanga Nirodha Satta. Sự diệt tạm thời của khổ này được chứng ngộ bằng thiền minh sát ở mỗi sát na ghi nhận, chứ không phải như đối tượng quán của nó. Mỗi hành động hay biết, chánh niệm, phát triển, minh sát đạo được dẫn đầu bởi chánh kiến. Đây gọi là Bhavanabhisamaya, tu tập hiện quán, tuệ tri khổ đế minh sát bằng sự tu tập hay phát triển nó trong tự thân. Mặc dù trí này được thành tựu không phải do quán ở sát na ghi nhận, mà do đã được phát triển trước trong tự thân, nó vẫn có thể được nhận thức rõ qua sự suy quán. Tuệ tri khổ đế do ghi nhận hiện tượng danh sắc cũng dẫn đến trí hiểu biết về ba đế còn lại cùng một lúc. Đây là sự tuệ tri tứ đế bằng minh sát trí đặc biệt. Vì thế, trung đạo được nói là tạo ra thắng trí về tứ đế. Hơn nữa, trung đạo cũng còn làm cho thánh đạo trí Arya Maganana đặc biệt khởi sinh khi minh sát trí đạt đến sự thành thục. Niết bàn sẽ được chứng ngộ và các thánh đạo phát triển. Lúc đó tứ đế vốn phải được tuệ tri bằng thánh đạo trí sẽ được thánh đạo trí tuệ tri. Vì lý do này, trung đạo cũng được bảo là làm phát sinh siêu thế trí. Tuệ thể nhập. Trung đạo cũng còn dẫn đến tuệ thể nhập. Sambodaya Samvatati. Thắng trí Abhinna có nghĩa là trí biết toàn diện về minh sát trí và thánh đạo trí vốn chưa được phát triển trước đây, còn Sambodha nói đến tuệ thể nhập. Cũng như những vật giấu sau bức màn hay tường sẽ được thấy khi phá bỏ những chướng ngại vật này đi, tứ thánh đế cũng vậy, bị che giấu đằng sau vô minh sẽ hiển lộ khi vô minh bị phá trừ. Nhờ tu tập bát thánh đạo qua việc hành thiền, những chân lý đế vốn chưa được biết đến trước đây trở nên rõ rệt trước minh sát trí và thánh đạo trí. Do đó, tuệ thể nhập chọc thủng vô minh và tuệ tri tứ thánh đế. Như vậy, hoàn toàn hiển nhiên rằng những pháp hành cực đoan đắm chìm trong các dục lạc và khổ hạnh không thể làm phát sinh thắng trí, cũng không thể làm cho tuệ thể nhập khởi lên. Chứng ngộ niết bàn. Cuối cùng, trung đạo hay bát thánh đạo dẫn đến sự chứng ngộ niết bàn. Nibbana yasam yatati. Ở đây, thể nhập tứ thánh đế bằng A-la-hán thánh đạo trí, Arahata Maganana, có nghĩa là chứng ngộ Niết Bàn. Nhưng vì Niết Bàn là mục tiêu cuối cùng và cao quý nhất của những người hiến mình cho sự giải thoát khỏi vòng luân hồi khổ, nên nó được Đức Thế Tôn đề cập trở lại như một sự chứng đắc riêng vậy thôi. Nhờ tu tập bát thánh đạo mà người hành thiền đạt đến sự thể nhập tứ thánh đế bằng A-la-hán thánh đạo, cuối cùng chứng ngộ Niết Bàn qua A-la-hán thánh quả. Và sau khi đã đắc chứng Niết Bàn, sát na tâm cuối cùng của bát Niết Bàn, Parinibbana, sẽ không còn dẫn đến một hiện hữu mới cho những hình thức mới của danh và sắc nữa. Đó là sự diệt của tất cả khổ. Như vậy, theo cách này, bát thánh đạo dẫn đến sự chứng ngộ Niết Bàn, sự diệt hoàn toàn của tất cả khổ. Có thể tóm tắt những lợi ích sẽ phát sinh từ việc thực hành trung đạo như sau. 1. Tránh được các dục lạc. 2. Tránh được khổ hạnh. 3. Tránh được cả hai cực đoan được xem là tà đạo này. 4. Trung đạo là đạo lộ chân chính. 5. Đi theo đạo lộ chân chính này, tuệ giác sẽ được phát triển và chứng ngộ Niết Bàn. Những lợi ích phát sinh từ việc thực hành theo trung đạo đã được chúng tôi giải thích tận tường trên mọi khía cạnh. Có thể nói, những lợi ích ấy tiêu biểu cho mục đích cao cả nhất mà những người hiến mình cho sự giải thoát khỏi những thống khổ của dòng luân hồi nhắm đến. Không còn cần thêm gì nữa. Bây giờ, chỉ còn vấn đề là những gì tạo thành trung đạo. Để giải thích đạo lộ này, Đức Thế Tôn bắt đầu với một câu hỏi được xem là phù hợp với cách dùng truyền thống thời đó. Thế nào là con đường trung đạo? Này các tỳ kheo, do Như Lai chánh giác, tắc thành mắt, tắc thành trí, đưa đến an tịnh thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Câu trả lời cũng được chính Đức Thế Tôn đưa ra. Chính là con đường thánh tám ngành, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đức Thế Tôn đã chỉ cho thấy đạo lộ như chỉ ngón tay vào những vật có thể thấy được hay vào những vật đang nắm giữ trong bàn tay của Ngài. Bát thánh đạo chỉ có vậy. Đó là Samadhi, chánh kiến, Samasankappa, chánh tư duy, Samavaka, chánh ngữ, Samakamanta, chánh nghiệp, Samajiva, chánh mạng, Samayama, chánh tinh tấn, Samasati, chánh niệm, Samasamadhi, chánh định. Đây là bát thánh đạo hay trung đạo mà khi được Như Lai giác ngộ đã tạo ra con mắt, tuệ nhãn, tạo ra trí và dẫn đến an tịnh, thắng trí, tuệ thể nhập, niết bàn. Ở phần sau, chúng tôi sẽ giải thích tỉ mỉ bát thánh đạo này. Hy vọng rằng nhờ chú tâm theo dõi bài kinh chuyển pháp luân này với lòng thành kính, quý vị có thể tránh được tà đạo, đó là hai pháp hành cực đoan, và đi theo bát chánh đạo. Nhờ đó, có được con mắt và thắng trí, dẫn đến sự chứng ngộ niết bàn, chấm dứt mọi khổ đau. Hết phần 2.